Lần nữa yêu anh, chương 41, góc truyện audio.com. Yoon-ho vào phòng tắm hì hục tát nước ướt mặt mình để giải tỏa cơn giận, lúc quay ra đã thấy Chae-chung rúm gió ngồi trên sofa. Hắn mím môi nghĩ ngợi, có lẽ biểu hiện tức giận vừa rồi của hắn đã làm cậu sợ. Hắn tìm khăn lau khô mặt, hít một hơi để bình tĩnh hơn rồi nhẹ nhàng ngồi xuống thảm trải sàn, nắm nhẹ lấy cổ chân nhỏ nhắn của cậu rồi đặt bàn chân trắng nõn lên đùi mình. Chae-chung vì hành động của hắn vừa giật mình, vừa xấu hổ ý muốn rút chân lại nhưng hắn đã nhanh tay hơn giữ chặt lấy, đôi mày rậm nhíu lại nhìn vết bầm rồi gọi chị xong mang chai dầu nóng đến. Trước sự ngỡ ngàng trong đôi mắt trong veo, hắn từ tốn xoa dầu và bóp chân cho cậu, động tác rất nhẹ nhàng nâng niu, như thể sợ làm tổn thương thêm thân thể mà hắn quý trọng như bảo vật này. Nói anh nghe, có đau lắm không? Hắn bất chợt lên tiếng. Không không có đau, anh, giận em nhiều không, em xin lỗi đã làm anh lo, cậu Lý Nhí nói. Hắn vì quá ngạc nhiên mà ngẩng đầu nhìn sâu vào mắt cậu. Sao hắn lại có thể giận cậu được chứ? Hắn trách bản thân vô dụng không bảo vệ được cậu còn chưa đủ nữa là. Nhìn ra nét buồn rầu trong đôi mắt trong veo ấy, hắn nắm lấy tay cậu và đặt một nụ hôn nhẹ lên đó. Hắn biết đồ ngốc này của hắn nãy giờ lại suy nghĩ linh tinh rất nhiều rồi. Anh giận mình thôi, giận mình chủ quan làm em bị thương, anh xin lỗi. Em không sao thật mà là do em bất cẩn, không là do anh, không có là em, ngốc này, nếu em cứ nhận lỗi về mình như vậy thì anh làm sao có cớ tặng quà hối lỗi cho em được chứ. Yoon-ho cười xòa. Quà, em ngồi đây đợi anh một lát, anh đi lấy cho em. Hắn đứng dậy đi đâu đó vài phút rồi trở lại với một hộp vuông màu trắng trên tay. Chae-chung bối rối nhận lấy nó bằng hai tay rồi đặt trên đùi mình ngắm nghía một hồi lâu, đợi hắn giục mới chịu mở ra. Bên trong là một đôi giày đỏ. Chae-chung không nói được lời nào, cứ mở to mắt nhìn. Hắn mỉm cười lấy đôi giày ra khỏi hộp, động tác rất dịu dàng mang vào chân cho cậu. Đôi giày vải đỏ mềm mại, kiểu dáng đơn giản vừa khít với bàn chân nhỏ xinh trắng trẻo của cậu. Càng nhìn càng thấy rất hợp, càng thấy đáng yêu. Vẫn giữ hai bàn chân cậu trên đùi mình, hắn ngẩng mặt hỏi em thấy thế nào? Mang có thoải mái không? Có chỗ nào khó chịu không? Đáp lại hắn chỉ có đôi mắt to tròn long lanh một làn nước mỏng. Yoon-ho nhấc người ngồi lên sofa kéo cậu ngồi vào lòng mình rồi ôm thật chặt. Mấy giây sau đó, giọng hắn lại vang lên nhẹ nhàng như đang kể câu chuyện nào thân thương lắm. Lần đó có một người đứng rất lâu trước cửa hàng giày ở khu mua sắm, nhìn rất lâu đôi giày này. Còn áp cả tay vào tấm kính. Anh lúc đấy từ xa nhìn thấy, lòng nóng như lửa đốt vậy, rất muốn mua tặng cho người đó nhưng không biết làm sao, chỉ vì cái tính tự tôn sĩ diện ngu ngốc của mình. Cuối cùng nghĩ ra cách là đưa cho người đó số tiền vừa vặn mua đôi giày, chỉ tiếc là người đó ngốc nghếch không nghĩ cho bản thân lại chạy đi mua quà cho anh. Hắn kể đến đây giọng cũng nghẹn lại mấy phần, bàn tay nhẹ vén phần tóc mái lòa xòa của người trong lòng mình rồi hôn lên vết sẹo trắng mờ, bàn tay còn lại cũng vô thức đan chặt vào tay cậu. Anh hôm ấy cảm giác như người bại trận, cả đêm dằn vặt và tự trách rất rất nhiều. Hôm sau không cần nghĩ nhiều đã quay lại mua đôi giày đó. Nhưng đến hôm nay mới có cơ hội mang nó cho em. Lần này hắn khẽ nâng khuôn mặt của cậu, mấy đầu ngón tay vụng về lau đi vệt nước mắt kéo dài từ khóe mi ẩm. Góc truyện audio.com, ướt cho nên em phải mau chóng khỏi đau để còn mang nó đi khắp thế giới với anh, được không? Chae-chung rụi đầu vào ngực hắn gật đầu mấy cái liền rồi không kìm được mà bật khóc. Suốt đêm hôm ấy cậu cứ thút thít trên vai hắn không sao ngừng được. Phòng khách đêm hôm ấy cũng vang lên rất nhiều lần giọng hắn ôn tồn, trầm ấm. Ngoan, đừng khóc, anh yêu em, nhưng thật ra là hắn đã nói dối cậu. Đúng là hắn đã quay lại mua đôi giày đỏ ấy, nhưng nó không phải là đôi giày đỏ trong hộp quà trắng. Đôi giày đó khi mua về, hắn phát hiện ra chất liệu không tốt như hắn muốn, vải không mềm mà phần đế đi cũng không êm chân. Hắn đã nhờ thư ký gửi mẫu đôi giày đó sang Ý. Bảo thợ đóng giày tốt nhất của họ làm lại một đôi kiểu dáng tương tự nhưng phải sử dụng chất liệu loại tốt nhất. Giá thành đương nhiên cũng đội lên gấp trăm lần nhưng với hắn chỉ cần Chae-chung thoải mái là được, còn lại đều không quan tâm. Đã là yêu thương đâu nhất thiết chỉ nói bằng lời. Hắn học được câu này rồi. Mấy ngày sau đó Chae-chung đã không còn e dè với những cử chỉ thân mật của hắn nữa. Tuy vẫn chưa thể chủ động thể hiện tình cảm nhưng cậu đã có thể nhìn thẳng vào mắt hắn mà mỉm cười vào mỗi buổi sáng khi vừa thức dậy. Có khi còn len lén lồng tay mình vào tay hắn lúc cả hai ngồi trên sofa xem phim sau mỗi buổi tối. Không biết có phải mỗi lần như vậy cậu đều quá hồi hộp mà sinh ảo giác hay không nhưng đều cảm giác được bé con trong bụng mình lại quẫy đạp nhẹ nhẹ. Giống như đang khích lệ tinh thần cho mẹ nó vậy. Mấy lần khi hắn đang xoa bụng cho cậu cũng cảm giác được cử động của con, hắn cứ reo lên rồi không ngừng hôn vào bụng cậu. có mấy lần chị Song bắt gặp làm cậu xấu hổ không thôi. Nhưng mà cái gì cũng có góc khuất của nó. Yoon-ho bình thường nhìn mặt dịu dàng chăm sóc cho cậu là thế nhưng trong lòng lại uất sầu muộn. Gần đây mỗi ngày đều mang một cái mặt than đến công ty, cấp trên không vui thì cấp dưới đương nhiên thành nơi tiêu khiển, ra sức đày đọa làm khổ đời nhau. Cuối cùng dân chúng vì quá lầm than, không nơi kể khổ cũng không thế kháng chiến đành đẩy hết trọng trách lên vai phó giám đốc Park, xem anh như tia sáng cuối cùng để bám víu. Mà Yoo-chun thời gian này cũng có sung sướng gì mấy. Ở nhà thì su su của anh bụng càng to thì càng đanh đá khó chịu, vòi vĩnh gì không đáp ứng được lại khóc đến kinh thiên động địa. Đi làm thì mắc thêm ông sếp thường ngày đã lầm lì giờ thêm khoản đòng đành ẩm ương như thiếu nữ dậy thì. Cuối cùng mang theo trọng trách nặng nề trên vai, hôm nay đường đường chính chính ngồi khoanh tay gác chân trên sofa trong phòng làm việc của hắn. Này, cuối cùng mấy hôm nay anh ăn chúng cái gì vậy hả? Không có gì, hắn hờ hững đáp. Nhanh nói tôi nghe xem, ngày nào đi làm hắc khí cũng nồng nặc như vậy, nhân viên sớm muộn gì cũng đệ đơn nghỉ làm tập thể. Nói đi để tôi nghĩ xem có cách gì không, hai người nghĩ dù sao cũng tốt hơn một người mà. Yoo-chun giọng tha thiết đầy chân tình. Yoon-ho không muốn nhưng cũng bị anh lải nhải cho mất hết tinh thần tập trung làm việc, đành gấp hồ sơ trên bàn lại rồi đưa tay xoa xoa thái dương, nhàn nhạt đáp chuyện gia đình thôi. Nhìn bộ dạng anh tôi cũng đoán được phần nào rồi, anh có bồ nhí phải không? Nghe xong câu ấy, Yoon-ho tiện tay vơ lấy sấp hồ sơ trên bàn, nghiến răng nhằm thẳng cái mặt chuột đang nham nhở cười trước mặt mình mà phang. Ấy ấy, đùa tí cho có không khí thôi mà. Buồn chuyện gia đình vậy. Góc chuyện audio.com. Không lẽ chê chung ghẻ lạnh anh à? Yoon-ho như bị đâm trúng chỗ đau, đau khổ lết từ bàn làm việc sang nằm dài trên sofa, cái thây dài gần 2 mét của hắn choáng gần hết chỗ khiến Yoo-chun từ gác chân thành vắt chân, thê thảm như sắp bị ép bẹp đến nơi. Tình cảm thì vẫn tốt đẹp. Nhưng mà hắn ủ rũ lên tiếng, Yoon-ho này, nếu không phải của anh là BJDTOY còn nghĩ là anh bị bất lực. Lần này hắn cũng lại tiện chân bồi cho Yoo-chun thêm một cú, sau đó không có tâm trạng nào để ý tới Yoo-chun la khóc ầm ĩ mà chỉ thẫn thờ nghĩ suy. Dạo này đúng là hắn với cậu đã có nhiều tiến triển, dĩ nhiên là hắn hạnh phúc muốn chết đi được nhưng mà. Ừ thì hắn là đàn ông mà, nhu cầu sinh lý là chuyện không thể tránh khỏi. Huống hồ chi đối tượng là người hắn yêu vô điều kiện nữa, thề là mỗi lần ôm cậu hay hôn cậu hắn đều nóng bức đến phát điên, chỉ muốn đè cậu ra ăn từ đêm hôm nay đến sáng hôm kia. Nhưng mà hắn không để dục vọng che mắt mà làm bừa, hắn biết trong lòng chê chung vẫn còn nhiều uẩn khúc chưa giải bày. Hắn cảm nhận được sự gượng gạo, dè dặt của cậu khi hắn tỏ ý muốn tiến xa hơn. Chung quy đều là lỗi lầm của hắn, giờ có trách cũng chỉ đành cam chịu. Cuối cùng cũng vì phiền muộn quá lâu ngày mà tâm sự với Yoo-chun. Không tính đến những lúc lấy chức vụ cấp trên để chèn ép thì hắn với anh cũng xem như anh em thân thiết. Dù không trông mong lắm vào quân sư này nhưng nói ra cùng nghĩ cách cũng tốt hơn phiền muộn một mình mãi. Sao anh không thử nói chuyện trực tiếp với Chê Chung xem sao? Yoo-chun gợi ý, vô ích thôi, tính cách của Chê Chung tôi hiểu mà, cậu ấy rất trầm lặng, cũng không bao giờ dám trước mặt đối phương nói rõ lòng mình, càng ép thì càng làm cậu ấy hoảng sợ thêm. Hắn lắc đầu thở dài. Yoo-chun nghe vậy cũng thấy vụ này khó nhằn, im lặng nghĩ ngợi một hồi chợt sáng mắt lên hào hứng, tôi nghĩ ra được cách rồi. Sao sao, thế nào, nhanh nói tôi nghe. Hắn lập tức bật dậy phấn khích hỏi. Cách này mặc dù hơi mất thẩm mỹ, hơi sứt mẻ đạo đức nhưng tin tôi tuyệt đối giúp anh nghe rõ được lòng Chê-chung. Chỉ là anh phải chịu khó một chút, trước tiên nói tôi nghe trước đã. Yoo-chun nhanh chóng kéo đầu hai người trụm lại, xì xa xì xầm đầy ám muội. Chả rõ là diệu kế gì, chỉ thấy khi tách nhau ra mặt Yoon-ho đã cắt không còn giọt máu, mồ hôi đầm đìa, tay chân run rẩy. Kết quả tính trước thì có vẻ khả quan, nhưng quá trình thực hiện thì có hơi, không đúng, không đúng, chính xác là nó vô cùng vô cực vô tận, biến thái, cách chương.